One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, nằm mơ ban ngày. Hina lấy tối cao trưởng quan thân phận đi vào trước cửa tẩm cung lúc. Chính đụng tới Neptune lão đầu ở nơi đó tin miệng nói bừa. Neptune ra hỏa này. Có lẽ thật nên đi sớm Sarat phu nhân xem bói một chút. Nhìn là không phải mình cùng lá đi mệnh lý xung đột. Có thể nói Neptune trong khoảng thời gian này là thật thời giờ bất lợi. Từ khi đụng phải Miu về sau, đại nhi tử bị người đánh không thành hình người. Tiếp lấy trong đảo đột nhiên phát sinh phản loạn. Tổ tông truyền thừa Long cung thành, kém chút hủy ở trong tay hắn. Cực kỳ để hắn khó chịu, là 800 năm mới xuất hiện một lần nhân ngư công chúa, Xích Kinh Poseidon. Thế mà bước 800 năm trước truyền thuyết theo gót, cũng bị nhân loại ngoặt chay, Miu không có trước khi đến. Hắn vẫn là ngư nhân đảo quốc vương, người người kính ngưỡng đại kỵ sĩ. Miu tới về sau, hắn liền thành một cái địa vị ngay cả hải quân thượng tá cũng không sánh bằng phổ thông ngư nhân. Lão đầu, chuyện này, dù ai có thể chịu được, đòn sát thủ Shirahoshi công chúa mình đầu phục địch nhân Miu. Neptune chỉ có thể dựa vào hắn thực lực của mình liều một phen. Chí ít tìm về một chút vốn liếng, không muốn cứ như vậy rơi xuống đáy cốc. Thế nhưng là người ta canh cổng mà đội trưởng căn bản không để ý hắn. Hoảng 550 không lựa lời Neptune cuối cùng xử suất. Miu là ta con rể, bất tỉnh chiêu. Phụ trách phong tỏa tẩm cung Victor sợ hãi lão nhân này lại nói mò gì đồ vật. Thế là đáp ứng giúp hắn tìm lúc này Long cung thành tối cao trưởng quan. Neptune còn cho là mình mượn Miu danh hào uy hiếp những này ngốc đại binh kế hoạch thành công. Tâm tư lại hoạt phiếm. Miu bây giờ không có ở đây ngư nhân đảo. Bây giờ nhìn ta cái này tiện nghi con rể tên tuổi còn dùng rất tốt. Có phải hay không thừa dịp, Shirahoshi đem Miu ngăn chặn trong khoảng thời gian này. Ta có thể mượn cha vợ tên tuổi, đem Long cung thành lại đoạt lại. Nếu là Shirahoshi kéo thời gian lại thêm chút, chưa chừng ngư nhân đảo liền lại có thể mới có thể trở lại trong tay ta. Neptune nghĩ là đẹp, nếu quả như thật là như vậy. Không chừng còn chính có thể thành thế nhưng là Neptune đây hết thảy huyễn tưởng cơ sở lại không? Phải hắn coi là hải quân, sợ. Mà là hải quân, phiền. Cho nên lão đầu vận mệnh lần nữa hướng về bi thảm phía bên kia đi vòng quanh. Neptune quá phận lạc quan đoán chừng mình, Miu cha vợ, thân phận tại những này đóng giữ hải quân. Binh sĩ bên trong địa vị. Còn tưởng rằng có thể giống Miu bản nhân đồng dạng hoành hành không trở ngại. Sát AI, đến mức đang khoác lác thời điểm đã mất đi lý trí. Lại nói lên đến cái gì, Miu vì Shirahoshi công chúa mà từ bỏ những nữ nhân khác lời nói ngu xuẩn. Hảo chết không chết, câu này lời nói ngu xuẩn vừa vặn bị Miu vị thứ nhất bạn gái dọa sợ. Hina vốn là bởi vì mắt thấy Miu cùng Shirahoshi tú ân ái mà nộ khí trùng thiên. Bây giờ nghe Neptune nói loại lời này, trên cơ bản đến bị phẫn nộ choáng váng đầu óc tình trạng. Đối với Hina tới nói, có lão sư trước đại tướng dịch pháp làm chỗ dựa, còn có hai vị đương nhiệm đại tướng sư huynh bảo bọc. Hải quân tổng bộ đều không ai dám làm sao nàng. Cả phiến hải dương đều có thể đi ngang chủ, sẽ sợ ngươi một cái, trước ngư nhân đảo quốc vương. Mới nhất mà Neptune hồ nói lời đã để đê đã mất đi lý trí. Không để ý hình tượng trực tiếp mắng lên, Neptune mặc dù không hiểu nhiều, đánh giấm là có ý gì. Nhưng nhìn đến Hina kia khuôn mặt dữ tợn, cùng, lão già, cùng, lão nương, tự xưng. Đại khái hiểu nàng là tại chửi mình. Trước đó Miu lần thứ nhất tiến Long cung thành thời điểm, bên cạnh hắn liền mang theo Hina cùng Vivi. Neptune cũng chú ý tới vị này tư thế hiên ngang sĩ quan nữ quân nhân và khí chất trang nhã cao quý Vivi công chúa so sánh. Na nhiều hơn một phần trầm ổn cùng lão luyện. Hina dù sao cũng là hải quân tổng bộ thiếu tướng cấp sĩ quan. Coi như lão sư của nàng cấp cho rất nhiều trợ giúp. Có thể hỗn đến vị trí này, một thân cũng Zetsu không đơn giản. Thế nhưng là Neptune nhìn Miu đối với mình hai vị bạn gái thái độ đều là giống nhau ấm vị. Còn tưởng rằng hai vị này đều là hắn mang ở bên cạnh nữ sủng. Cùng loại với đại hộ nhân gia thiếu gia thiếp thân thị nữ như thế. Làm thị tỳ nha hoàn, thế giới này đều là thực lực vi tôn. Chỉ cần có năng lực, đừng nói hai cái, 20 cái đều không là vấn đề. Nhân loại loại nam nhân này chi phối nữ nhân hiện tượng. Neptune đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cũng liền không để trong lòng. Hoàn toàn đem Hina cùng Vivi đương thành dâu ria tiểu nhân vật. Hắn nghĩ như vậy, không có nghĩa là sự tình chính là như vậy. Tại cùng nhân đạo, vô luận là nhân ngư tộc cũng tốt, vẫn là ngư nhân tộc cũng tốt. Thờ phụng đều là chế độ một vợ một chồng độ. Nhân ngư tộc đương nhiên không cần phải nói. Sinh mệnh tự mang, một lòng, thuộc tính. Thậm chí có thể đem cái đuôi biến thành hai chân. Mà ngư nhân tộc liền lợi hại hơn. Ngư nhân thiên tính rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Không có chuyện đều ước gì gây chút chuyện ra đánh nhau một trận. Sinh hoạt hàng ngày, nào có nhiều như vậy mâu thuẫn có thể lấy ra đánh nhau. Thế là ngư nhân hờn dỗi ở giữa mâu thuẫn liền càng ngày càng trở nên gay gắt. Chưa chừng ngày nào đi vợ hai liền lại bởi vì một điểm lông gà vò tỏi sự tình ầm ĩ lên. Nhào nhào hưng khởi ở giữa động thủ luận bàn. Cái này cũng chưa hết. Thê tử còn muốn đi tìm người nhà mẹ đẻ đến trợ trận. Trượng phu một xem người ta gọi người. Mình cũng không thể hư. Thế là diễn biến thành hai gia tộc đại hỗn chiến. Kết quả của nó thường thường là hai nhà các chết mấy người. Hai vợ chồng lại đi hào hào sinh hoạt. Loại này động một chút lại người chết gia đình thường ngày. Dẫn đến ngư nhân số lượng một mực cũng không nhiều lắm. Neptune nhiều lần muốn cải biến cá mọi người loại này ngu muội sinh hoạt thái độ. Làm sao thiên tính cho phép. Cuối cùng luôn luôn không giải quyết được gì. Cưới một cái lão bà còn cho gia tộc mang đến như vậy nguy hại lớn. Nếu là cưới hai cái, ba cái, ngư nhân tộc sớm muộn sẽ bởi vì cái này mà tự giết lẫn nhau đến diệt vong. Thế là vô luận từ nhân ngư tộc cùng ngư nhân trong tộc. Neptune đều chưa từng nhìn thấy một cái nam nhân cưới thật nhiều lão bà tình huống. Hắn liền tự nhiên coi là Hina cùng Vivi là Miu, tùy tiện chơi đùa, đối tượng. Chân chính muốn kết hôn, còn là nữ nhi bảo bối của mình. Shirahoshi công chúa thế nhưng là 800 năm vừa hiện, xích kinh Poseidon. Mà lại dung mạo ngay cả đủ mê choáng nhân loại, xà công chúa, đều tự nhận không bằng. Nếu là nói cái gì, vì một cái cây, từ bỏ cả cánh rừng. Shirahoshi thế nhưng là có thể giúp Miu một bước lên trời đại thụ che trời. Cái gì nhỏ rừng rậm không sánh bằng. Cũng là bởi vì có loại tư tưởng này. Neptune mới nói ra như vậy. Cuồng vọng đến. Cho mình dẫn tới một trận da thịt nỗi khổ. Victor không nghĩ tới Neptune thế mà phối hợp như vậy tìm đường chết. Hoàn toàn bị hắn nói ra được câu nói kia cho khiếp sợ đến. Thẳng đến Hina bảo nói tục mắng chửi người thời điểm. Victor mới phản ứng được. Long Cung Thành hiện tại tối cao trưởng quan, cùng trước ngư nhân đảo quốc vương, chính diện giao phong, đây là Victor không muốn nhìn thấy. Hắn chỉ là hy vọng có thể để Hina thiếu tướng tới. Đem cái này dầm dĩ trương lão đầu khí diễm ép một chút. Miễn cho hắn lại nói bừa, bôi đen mình Miu, mời đến đóng kín người còn không động tác đâu, muốn bị đóng kín người trước nhảy một đợt. Trực tiếp đem đối phương cho gây cấp nhãn. Nhìn điệu bộ này, chỗ nào còn có thể đóng kín a? Đơn giản đều nhanh muốn lên đi diệt khẩu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.